Nhật ký dưỡng thành thừa tướng. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Đào Mai, Nghi Ninh say mặt, cảm thấy hắn tới gần mình như vậy phi thường không thoải mái. Nàng hít vào một hơi thật sâu nói. Bất quá là truyền tin cho Tôn đại nhân. Ai không đưa, lại phải đưa cho Tôn Tòng Uyển. Lần trước huynh thẩm vấn người nọ, rõ ràng cái gì đều hỏi không ra. Nhưng trong lá thư kia viết rõ ràng trắng ra là hỏi ra được. Chỉ sợ là muốn hướng dẫn Trình Lang tin tưởng đi. Bọn họ nếu tin, sẽ đối việc này áp dụng hành động. Các huynh có thể mượn việc này để bắt lấy nhược điểm của bọn họ. Ngay từ đầu muội là không dám tin. Vì sao lại là Tôn Tòng Uyển đây? Huynh không thể để cho người khác tiết lộ cho Trình Lang sao? Nghi Ninh tiếp tục nói. Sau này muội mới nhớ tới. Huynh là muốn để Trình Lang biết. Nếu người khác đưa Trình Lang làm sao có thể tin. Chính là hắn tự mình từ trong tay Tôn Tòng Uyển lấy được. Vậy mới là có thể tin. Chính là hắn không liệu được. Huynh ngay cả Tôn Tòng Uyển cũng tính kế. Nếu là sự tình hơi có gì ngoài ý muốn, liền có khả năng thanh danh Tôn Tòng Uyển bị hao tổn. Huynh căn bản mặc kệ chết sống của nàng ta. Muội đây liền muốn hỏi huynh một chút. Huynh kết quả đang nghĩ cái gì? Nàng là đáng thương Tôn Tòng Uyển, thích La Thận Viễn như vậy. Ngay cả lời nói nguyện ý làm thiếp cũng nói ra. Cái này thật sự là quá mức hèn mọn. Nghi Ninh là bị người tính kế quá mức, cho nên phá lệ sợ tính kế. Có lẽ thật sự là gần đây nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng áp chế cảm xúc ở trong lòng càng ngày càng nhiều. Cho nên vừa rồi mới muốn phát tiết. La Thận Viễn nghe xong im lặng. Hắn cảm thấy chính mình đều đã bị La Nghi Ninh làm cho tức giận nở nụ cười. Nàng có thể đoán ra được việc này. Vậy tất nhiên là thời điểm Trình Lang ở trong phòng. Đã nói với nàng cái gì đi? Người khác không biết Trình Lang. Hắn cũng sẽ không hiểu biết. Người này không có khả năng tùy ý đem sự việc mà chính mình biết đi nói với người khác. Hắn cũng là bị nàng chọc cho tức giận. Giơ tay chế trụ cổ tay nàng nói. Ta tính kế nàng ta là sự việc của ta. Ta đích xác cũng không thương hại nàng ta. Muội nói đúng. Ta là lãnh huyết cũng tốt. Vô tình cũng thế. Theo ta chỉ cần có thể đạt thành chuyện ta muốn làm là tốt rồi. Muội đáng thương nàng ta sao? Nàng đáng thương Tôn Tòng Uyển à, thật sự cũng không phải đáng thương như vậy. Có lẽ nàng là xuyên thấu qua Tôn Tòng Uyển thấy được chính nàng. La Thận Viễn liền như vậy thừa nhận. Nàng ngược lại cái gì đều không thể nói. Nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh ở đời sau. Kỳ thật nàng làm sao phải lo lắng những thủ đoạn của La Thận Viễn về sau sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hắn là bị phái Thanh Lưu mắng hơn 10 năm. Tuy rằng không người dám chọc hắn. Cũng không có người cùng hắn giao hảo. Nhưng việc này nàng nói với ai đây? Nghi Ninh trong lòng cười khổ. Nàng nói. Tam ca lợi dụng nàng ta đích xác không thể nói cái gì. Muội cũng không rõ. Huynh đã không thích nàng. Vì sao lại không dứt khoát cự tuyệt? Cự tuyệt. La Thận Viễn lại nói. Nàng ta luôn luôn chờ ta thi đậu. Nay ta là quan cư tứ phẩm. Nếu ta cự tuyệt việc hôn nhân với nàng ta. Về sau thanh danh La gia tất nhiên liền bại hoại. Đích xác theo như lời hắn. Hắn không thể quang minh cự tuyệt cửa hôn sự này. Nghi Ninh hiện tại chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng hỏi. Vậy, tam ca tính toán như thế nào? La Thận Viễn lắc đầu nói. Ta tính toán như thế nào muội không cần lo lắng. La Thận Viễn dần dần tới gần nàng. Nghi Ninh vô cùng rõ ràng nhìn thấy bên trong đồng tử sâu thẳm của hắn là hình ảnh ngược chính mình. Thậm chí cảm giác được nhiệt độ hô hấp của hắn. Cái này kỳ thật là loại hơi thở có chứa cảm giác xâm lược. Nghi Ninh đột nhiên cảm thấy thực không thích hợp. Nàng thậm chí cũng nói không nên lời. Nhưng tâm lại mạnh mẽ nhảy dựng lên. Có thể là bởi vì hắn áp chế quá gần. Nàng mẫn cảm muốn trốn xa một chút. Nhưng bởi vì bị tay hắn giữ chặt không thể động đậy. Nàng dãy dụa suy nghĩ muốn hắn buông ra. La Thận Viễn lại không chút sứt mẻ tiếp tục ấn nàng. Vây nàng ở dưới thân hắn. Hỏi tiếp, thời điểm muội cùng Trình Lang ở trong phòng làm cái gì? Nghi Ninh cảm thấy lúc này căn bản không giống hắn khi bình thường. Hơn nữa việc cùng Trình Lang làm sao có thể nói với hắn. Nàng mím môi nói. Chính là trùng hợp gặp được hắn mà thôi. Tam ca, huynh không nên hỏi. Nàng vặn vẹo cổ tay của mình. Bị hắn nắm có chút đau. Nhưng làm thế nào đều động không được. Nàng có chút tức giận. Nhìn hắn nói. Muội đã mặc kệ chuyện của huynh cùng Tôn Tòng Huyền. Huynh cũng đừng quản chuyện của muội là được. La Thận Viễn lại cười nói. Ta mặc kệ muội, vậy muội muốn ai quản? Nghi Ninh bị hắn làm cho nghẹn họng, tức giận đến thẳng vặn cánh tay muốn đẩy hắn ra. Cứ nhiên cánh tay hắn cơ bắp thực cứng. Nếu không là nhìn thấy nàng thật sự tức giận, La Thận Viễn cố ý buông nàng ra. Nàng vẫn là đẩy không ra. Nàng đẩy hắn ra, sau đó an vị ở bên cạnh bàn bình ổn một lát. Sau đó La Thận Viễn cũng ngồi xuống. Nhìn thấy cổ tay nàng bởi vì chính mình thậm chí hiện lên vài vết ngấn đỏ càng sắc bén. Hắn nhắm chặt mắt, vừa rồi là có chút không khống chế được. Không phải hẳn là không khống chế được như vậy. Ít nhất hiện tại không thể để nàng biết. Hắn vươn tay nắm lấy tay nàng. Nói, vừa rồi hơi dùng sức. Gọi nha hoàn của muội lấy chút thuốc đến. Nghi Ninh rút tay về. Muội thật sự cũng không có mảnh mai như vậy. Ngấn đỏ này lập tức sẽ tan đi. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy, cũng không lại vì lời hắn nói mà tức giận, mà là nói, lá thư kia đã bị muội hủy rồi, không có truyền đến trên tay Trình Lang. Tam ca chỉ sợ phải một lần nữa ngẫm lại. Hôm nay cũng không còn sớm. Tam ca, đi về trước nghỉ ngơi đi. Muội không tiễn. La Thận Viễn ngồi một lát không nói chuyện, nhìn tay nàng. Sau một lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Trân Châu đứng ở sau bình phong nghe hai người tranh cãi. Chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Vị La Tam thiếu gia này đối tiểu thư ép hỏi dùng thế lực bắt ép như vậy. Thật sự là quá mức quái dị. Quốc công gia đã đi rồi. Nàng như thế nào cảm thấy La gia này cũng không thể sống yên ổn. Chẳng bằng khuyên tiểu thư trở về quốc công phủ thôi. Nàng nhìn thấy La Thận Viễn mang theo người đi rồi, mới đi vào trong phòng, nhìn thấy Nghi Ninh chính mình đang tìm thuốc bôi. Trân Châu từ trong tay Nghi Ninh nhận lấy, lòng bàn tay hơi nóng nóng thoa thuốc cho nàng. Nghi Ninh nhíu mày, nàng có chút ghét bỏ chính mình yếu ớt như vậy. Kiếp trước nàng cũng không có yếu ớt như vậy, bị té đụng vào gì đó ngay cả bầm tím đều sẽ không có. Thấy Trân Châu thoa chậm, nàng lấy đến chính mình thoa, phân phó Tùng Chi, kêu nhà đầu đun chút nước nóng. Trân Châu do dự một lát nói, tiểu thư, nô tỳ lời này cũng không biết có nên hỏi hay không. Tam thiếu gia đã hơn 20 tuổi, người khác ở độ tuổi này sớm đã có nhi tử. Thế nào nô tỳ thấy, tam thiếu gia tựa hồ còn không có cái nhà đầu thông phòng. Năm đó là vì chịu tăng tổ mẫu mới trì hoãn. Nghi Ninh nói cho nàng biết, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Nghi Ninh trong lòng liền có loại cảm giác kỳ quái. Nàng hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, nhưng lại cảm thấy hắn vừa rồi có chứa chút tính cách xâm lược. Trực tiếp áp chế đến cũng không phải không có khả năng. Đối với muội muội như vậy là có chút hơi quá. Có lẽ thật là hắn vừa rồi rất tức giận đi. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Về phần nha đầu trong phòng, hắn là nên có một. Hôm sau lúc ăn sáng ở chính đường, La Thận Viễn tự mình cầm tay nàng lên xem. Nghi Ninh lánh một chút, lại bị hắn bắt được. Nhìn thấy đích xác như lời nàng nói đã tiêu đi không sai biệt lắm, La Thận Viễn mới nói, trốn cái gì? Nghi Ninh lắc đầu, nhìn thấy hắn mặc thường phục, liền hỏi, tam ca, huynh hôm nay không đi nha môn? La Thận Viễn thản nhiên nói, buổi chiều mang người nọ đi đại lao hình bộ, cũng không giữ ở trong nhà. Mẫu thân phái người truyền tin, buổi chiều bà sẽ đến. Huynh bảo từ mama giúp đỡ thu thập, các ngươi có thể tự ôn chuyện. Nghi Ninh gật gật đầu, chính là cảm thấy hôm nay ở trước mặt hắn, thủy chung thật không thoải mái. Bất quá Lâm Hải như rốt cục sắp đến, nàng vẫn là thật cao hứng. Đã gần một năm chưa được gặp bà, cũng không biết đệ đệ mà nàng chưa gặp mặt là bộ dáng gì. Nghi Ninh ăn xong ngọ thiện, đang tản bộ xung quanh núi đá giả xây cạnh Thái Hồ. Chợt nghe nói Lâm Hải Như đến, Nàng vội vã tiến đến chính đường. Lần này là tất cả gia quyến La Gia đều chuyển đến kinh thành. Kỳ thật La Thành Trương đã đến trước từ lâu. Bất quá vì để tiện cho việc đi nha môn căn bản là không ở nơi này. Nhưng chỗ địa giới kia nhỏ hẹp, so ra kém nơi này rộng rãi sáng sủa. Cho nên các nàng đều chuyển đến nơi này. Lâm Hải Như cũng là vừa mới xuống xe ngựa liền đi qua tìm nàng. Nghi Ninh thấy bà đẫy đà vài phần. Người so với trước kia cũng tinh thần không ít. Lâm Hải Như thật cao hứng tiến lên giữ chặt nàng. Thấy nàng có chút gầy. Nhịn không được nói. Không phải con trở về làm tiểu thư Anh Quốc công phủ sao? Thế nào vẫn là gầy? Chẳng lẽ là đồ ăn Anh Quốc công phủ không hợp khẩu vị? Ăn rất tốt, ngài yên tâm. Nghi Ninh nhịn cười khom người hành lễ với bà. Nàng thực muốn xem mặt đệ đệ của mình chưa được gặp. Trái nhìn phải nhìn nhưng không thấy. Hỏi Lâm Hải Như đệ đệ ở đâu? Lâm Hải Như nói. Ai ra, con đừng tìm. Đệ đệ của con nửa đường đã bị người ôm đi. Nghi Ninh có chút nghi hoặc. Lâm Hải Như liền tiếp tục nói. Còn không phải Lâm Mậu biểu ca của con sao? Hắn vừa trở về từ nha môn liền gặp được xe ngựa của mẫu thân. Đã ôm Nam Ca Nhi đi. Mẫu thân đã sai nhũ mẫu đi theo. Nha hoàn bà tử của Lâm Hải Như đang sắp xếp an trí đồ đạc. Nghi Ninh đi đến Nghi Môn. Mới nhìn thấy La Nghi Liên cũng đứng ở cửa. La Nghi Liên quay đầu nhìn thấy Nghi Ninh. Nàng mặc một cái áo tương đàn trắng thuần. Như trước là vừa thấy đã xinh đẹp dễ thương. Thoạt nhìn so với trước kia gầy không ít. Cầm đầy, La Nghi Liên khom người nói với Lâm Hải Như. Phu nhân, con mang theo Di Nương đi Tây Viện trước. Lâm Hải Như thản nhiên gật gật đầu. La Nghi Liên lúc đi cũng không liếc mắt nhìn Nghi Ninh một cái. Nghi Ninh hiện tại cũng không thèm để ý nàng ta. Thản nhiên nhìn nàng bỏ đi. Sau đó thấp giọng hỏi Lâm Hải Như. Con nghe nói Kiều Di Nương hiện tại tinh thần không tốt lắm. Lâm Hải Như mang theo nàng vào nhà. Nói với nàng, để chữa bệnh cho Hiên Ca Nhi. Kiều Di Nương bị thương thân mình. Lão gia liền không còn sủng ái bà ta. Sau này Kiều Di Nương vu hãm Tam Ca con hại bà ta. Nói tới đây Lâm Hải Như dừng một chút. Nhưng là khi đó Tam Ca con đang tham dự khoa cử. Lão gia làm sao có thể để bà ta ăn nói lung tung. Liền chặn bà ta lại. Sau này bà ta rốt cục mới chịu nhu thuận. Hiện tại bà ta nhìn thấy Tam Ca con liền sợ phát run. Kỳ thật mọi người cũng biết. Nếu không phải bởi vì bà ta con làm sao có thể rời khỏi La Gia. Tam Ca con khẳng định là trừng trị bà ta cho con. Lão gia kỳ thật cũng minh bạch. Nhưng ai cũng không dám vì bà ta đi nói Tam Ca con nửa câu. Lâm Hải Như nói tới đây uống ngụm trà. Kêu bà tử đi kêu nha hoàn hầu hạ La Thận Viễn tới hỏi. Bà lại nói với nàng. Anh Quốc công phủ sống được không? Mẫu thân nghe nói Anh Quốc công thực sự rất được. Nghi Ninh chỉ chọn sự tình tốt nói với bà. Chờ lúc vài cái nha đầu tới. Lâm Hải Như liền hỏi mấy nàng một ít chuyện của La Thận Viễn. Để Nghi Ninh tránh đi trong gian Tây Thứ. Nghi Ninh ở trong gian Tây Thứ lại có thể ẩn ẩn nghe được các nàng nói chuyện. Cái đại a đầu cầm đầu kêu Phù Khương. Màu da tuyết trắng. Khí chất mềm mại nhu thuận. Nàng nhẹ giọng nói. Tam thiếu gia không muốn chúng ta hầu hạ giường chiếu. Bất quá chúng nô tì thời điểm thu thập phòng vào buổi sáng. Cũng là phát hiện tối hôm qua trên giường Tam thiếu gia có. Nhưng Tam thiếu gia cũng không gọi chúng nô tì. Nghi Ninh ý thức được các nàng đang nói cái gì. Đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên. Sai chân châu đi đóng tấm bình phong của gian Tây Thứ. Lúc này mới cái gì cũng đều không nghe được. Có thể là trải qua chuyện tối hôm qua. Liền cảm thấy La Thận Viễn ở trong lòng nàng cũng không đơn giản là Tam Ca. Một hồi lâu Lâm Hải Như mới tiến vào. Tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Mặt mày hớn hở kêu Nghi Ninh đi ra ngoài ăn trà bánh bà mang đến. Nghi Ninh ăn nhưng không yên lòng. Trong đầu luôn nghĩ tới câu nói vừa rồi của nha đầu kia. Lúc này Thụy Hương đi vào. Khom người nói với Lâm Hải Như. Phu nhân, Lâm biểu thiếu gia đã đưa tiểu thiếu gia trở lại. Tiểu thiếu gia chính là đang khóc muốn tìm ngài. Nghi Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. U, cách trương.